Chàng dề quyền thế, chương 4148, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và một người phụ nữ nhìn rất phong tình cũng đi theo sau cô ta. Nguyễn Thiên Mạch, rõ ràng, người phụ nữ xinh đẹp này, là cứu tinh do Nguyễn Thiên Mạch mang đến cho con gái và con rể của cô. Nhìn đôi chân dài miên man của người đẹp này, giữa sân không ít đấng mày râu trong con ngươi đều hiện lên cực nóng bỏng. Tim Trác Húc đặc biệt không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Bùi Nguyên Minh có chút hứng thú nhìn người phụ nữ này, muốn xem cứu binh của Nguyễn Thiên Mạch đến cùng có năng lực gì. Đứng bên cạnh Bùi Nguyên Minh, sắc mặt Thôi Nhã Tuyết hơi thay đổi một chút, cô thấp giọng nói. Bùi thiếu, đây là Tạ Tiểu Mạn của Tạ Môn Kim Lăng. Bùi Nguyên Minh hơi nheo mắt, sau đó cười nói. Ngày xưa Vương Tạ Đường, người thường bay vào nhà chính là Tạ Môn sao? Vâng, lúc Bùi Nguyên Minh đang nói chuyện với Thôi Nhã Tuyết thấy người đàn ông bụng phệ kia mới đứng lên tìm kiếm cảm giác có mặt. Tạ tiểu thư, ngài tới rất đúng lúc, tiểu tử này, chẳng những tự tiện xâm phạm tàu du lịch Diamond Queen, mà còn đánh người, bắt cóc người, thậm chí còn phế bỏ Lục tiểu thư của chúng ta. Chấm, đây là không cho Tạ Môn cùng Kim gia các ngươi mặt mũi. Đồng thời, cũng là đang đánh mặt của chúng ta, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho chúng ta. Chấm, lần này chúng tôi đến Mỹ để khảo sát, nhưng vì lời mời tử tế của Tạ Môn, chúng tôi mới có thể tạm gác mọi chuyện, lên tàu du lịch. Bây giờ bị ức hiếp, cô phải đứng ra bênh vực cho chúng tôi. Những vị khách khác nghe xong cũng nhao nhao mở miệng, nghĩ rằng nếu có Tạ Tiểu Mạn ở đây, mắt mũi của bọn hắn sẽ có thể trở về. Tim Trác Húc nghe vậy cũng nheo mắt lại, sau đó dựa vào lan can, mỉm cười nói. Tạ tiểu thư, lời mọi người nói đều đúng. Cách chương,